và tôi dừng lại ở cái khổ của bà Francine, vợ ông, khi phải sống bên cạnh ông mà biết ông đang chèo trong thuyền khác. Tôi thấm cái khổ của bà trong những cơn đau thần kinh và tôi thương cảm khi bà hét lên tên Maria Casares trong một cơn mê sảng. Không, cuộc đời không phải là phi lý. Cuộc đời là có lý và cái lý của nó là khổ. Tôi đã từng khổ và từng làm khổ, cho nên bây giờ tôi tránh làm khổ cho tôi và tránh làm khổ cho người. Đạo đức của tôi đơn giản chỉ có thế, nhưng nó dựa trên tinh thần tích cực của đạo Phật, cho vui và cứu khổ. Tôi thích thứ đạo đức đó hơn là thề thốt chung thủy với một chiếc nhẫn đeo tay. Còn cháu thì thích đeo nhẫn lắm bác à, cho nên cháu xin được bổ túc cái ý đạo đức của bác. Bắt đầu cuộc hành trình lứa đôi, thiên nhiên buộc ai cũng có ham muốn. Đàn ông ham muốn một khuôn mặt đàn bà, đàn bà ham muốn một khuôn mặt đàn ông. Nhưng sự ham muốn ấy không phải chỉ thuần ham muốn. Cháu thấy trong ham muốn ấy có đầy ắp ngưỡng mộ. Không thể có tình yêu nếu không có ngưỡng mộ. Đó là điều cháu thấy rất rõ trong cháu. Lúc đầu ngưỡng mộ nặng về nhan sắc, dần dần nhan sắc không đủ mà phải có thêm tính tình. Cái đẹp bên trong hòa quyện với cái đẹp bên ngoài. Các cụ ngày xưa ngưỡng mộ cái nết, thậm chí cái nết đánh chết cái đẹp. Cái nết đó nơi người đàn ông là cái đức, nơi người đàn bà là cái hạnh, nơi cả hai người là đức hạnh. Ham muốn vơi đi với thời gian, đức hạnh không thể vơi, đức hạnh là cái đẹp của tình yêu. Cháu muốn ngưỡng mộ và được ngưỡng mộ như thế, đó là đạo đức của cháu và chắc đó cũng là đạo đức của bác. Đó cũng là đạo đức của Camus. Tôi muốn nói thêm để kết thúc với nhà văn lỗi lạc ấy, vì vô tình cô vừa nhắc đến một câu văn của ông. Tôi nhìn biển, lúc ấy đang nhẹ dâng lên như đã hết sức, và tôi thỏa mãn được hai nỗi khát mà không ai lừa dối được lâu dài nếu chẳng héo khô. Tôi muốn nói yêu và ngưỡng mộ, bởi vì không được yêu chỉ là thiếu may mắn, không yêu mới là tai họa. Camus đang ngây ngất trước cảnh đẹp của biển, và ông viết câu ấy để cảnh cáo một thứ công lý thiếu tình yêu. Nhưng ai cấm chúng ta đặt câu ấy trong một bối cảnh khác? Ai cấm chúng ta yêu và ngưỡng mộ đức hạnh như là cái đẹp của tình yêu?